Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp Lỗ Ban Sát Thước, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, thiên 2, tập số 17. Quay trở lại căn nhà của đàn em đại đầu chuyện. Lúc này đã hơn 10 giờ đêm nên không gian tối đen. Xung quanh tiệm bán nhang đèn chỉ còn le lối vài ánh sáng từ đèn cà na của người dân câu. Người say rượu nằm vất vưởng ở miếu cô hồn hoặc cánh hàng khuya. Tuy nhiên tất cả đều là đàn em tai mắt của đầu chuyện. Bán kính 5 cây số có động tĩnh đều sẽ được báo về. Trong căn phòng trên gác, vừa thấy hai đèn trên ử, nhắc cái tên Nguyễn Văn Thạc. Cẩm Tiên và Đầu Chùy đều giật mình chú ý. Đầu Chùy hỏi thầm. Nó cũng biết tên thật thằng này sao? À, tên ai vậy ông? Nguyễn Văn Thạc là tên thiệt của chính danh đó. Hai đèn ngồi dậy, nhưng cơ thể đã hôn mê lâu. Cơ bắp nhão hết rồi, vừa chồm tới thì đau nhất. Cẩm Tiên đỡ ông ngồi xuống. Đầu Chùy kêu đàn em tăng cường đề phòng, nếu có biến thì ưu tiên rút đi. Ông không muốn chính danh biết ông đã xuất sơn. Hai đèn lại nghe tới tên chính danh, đầu đau như búa bổ. Bao nhiêu ký ức xưa đột ngột quay về, làm ông choáng váng tối tăm mặt mày. Hai đèn trong cơn đau vẫn không quên việc mẹ mình gặp nguy hiểm, hết sức hoảng hốt tìm cách quay về Rạch Giá. Đầu Chùy mới nói thật cho ông biết là mẹ ổng đã bị phe oan gia bắt đi. Hai đèn còn đau và choáng váng, nhưng bản thân vẫn ý thức được ổng đã bỏ lỡ quá nhiều chuyện, nên vẫn hỏi đại khái là tại sao ổng ở đây. Cẩm Tiên thuật sơ sơ cho ổng nắm được tình hình từ khi ổng ngất và bị bắt đi tới bây giờ. Ổng thở dài nói, thì ra mọi chuyện đã tới nước này. Thật không lường trước được. Mọi người phải cẩn thận với mẹ tôi. Thế nào thằng Tấn cũng sẽ tìm cách thức tỉnh bà đó. Đầu Chùy nói, mà theo tin gần nhất mà tao biết được, thằng chính danh đem bà đi rồi. Lúc này Đầu Chùy chưa biết chính danh đã thả mẹ hai đèn cùng với Huyền Phát về. Cẩm Tiên hỏi, thức tỉnh gì vậy chú? Ổng thều thào, trong người mẹ tao là âm tướng Phi Nhã Thông. Thằng đó máu chiên lắm. Đầu Chùy hỏi, vậy ra mày đã nhớ lại chuyện xưa hả? Hai đèn thở dài, cười gượng. Dạ, cũng may là còn có ngày này. Đầu Chùy sợ hai đèn sẽ tìm chính danh tính sổ. Ông Hai nói, dạ đâu có. Chính danh tính ra ông làm vậy cũng đúng. Chỉ tại thời điểm xảy ra mọi chuyện, hai mẹ con còn bơ vơ quá, không dựa dẫm ai được. Hai đèn nói thêm, ít ra trong tay chính danh, mẹ ổng cũng sẽ được an toàn hơn. Vì anh Vũ Sơn cư sĩ biết cách kiềm chế được nhân cách kỳ quái trong con người của bà. Cẩm Tiên tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mới nhờ hai đèn kể lại cho nghe. Ổng thở dài, có vẻ còn đau lắm, nhưng cũng ráng thuật lại đầu đuôi cho Cẩm Tiên và Đầu Chùy nghe. Thời điểm đó Lục Lâm có nhiều sự biến động. Như đã biết, trong Lục Lâm có Tứ Trấn, và trong Tứ Trấn thì có Lê Gia, là những người chuyên đi hòa giải. Lúc xảy ra chuyện, hội chủ Lê Gia đột ngột qua đời, để lại cho gia tộc một cuộc chiến giành quyền thừa kế. Song song đó là cuộc thanh trừng mà cậu hai Võ Trường Vân giáng xuống đầu các thả diều. Một người phụ nữ của Lê Gia đem theo hai đứa con, vì sự trốn tránh truy sát giành ngôi đó, đã dạt tới Vĩnh An quán, tá túc chỗ của Hai Đèn và Rượu Đế, bí danh của mẹ Hai Đèn ở trại hồn. Hồi xưa lúc Trần Lục lập ra nơi này có quy tắc, bước vào phạm vi của trại hồn thì không dùng tên thật. Cùng tới với người phụ nữ Lê Gia còn có một thả diều ở Tràm Chim tên là Sơn. Vì bị cậu Hai đuổi đi nên cũng lang bạc về đây tá túc. Ban đầu Trụ Đế không định chứa chấp họ, nhưng vì người phụ nữ Lê Gia có bút tích của Trần Lục, Lục biên cho bức thư kêu Rượu Đế phải cưu mang người phụ nữ này. Rượu Đế thì ghét cậu Hai từ trước, nên khi thấy ông Sên bị cậu Hai ức hiếp liền đồng cảm mà nhận luôn. Rượu Đế dù không tin Trần Lục còn sống, nhưng rõ ràng câu chuyện khá trùng hợp nên đành làm theo. Người phụ nữ Lê Gia này biết bản thân ở lại đây sẽ gây họa cho Vĩnh An quán, nên được ít lâu cũng chủ động xin rời đi. Bà vừa đi ít hôm, chính danh mò tới đặt vấn đề. Với việc mẹ con Hai Đèn che giấu thế lực xấu, cần bị thanh trừng trong lục lâm, ý ổng là người phụ nữ của Lê Gia. Chủ đế nhớ việc ông Sên, việc Võ Trường Vân giết các thả diều, thì đáp: mày ngon á, thì đi xử thằng sư huynh của mày kìa. Tính ra nó đáng chết nhất đó. Chính danh nói: gạt chuyện đó qua một bên, hai người hiện giờ là đầu mối còn lại của Tư Miếu, chắc cũng không muốn môn phái của mình lâm vào cùng đường mạt lộ. Vậy nên bần đạo nghĩ tốt hơn hết, hai người hãy về chung với bần đạo. Rượu Đế khinh khỉnh đáp: về để làm cái chó gì? Chính danh nói: bản thân ổng kế thừa di nguyện của thầy, tức là Lý Huỳnh. Ổng đau đáu nhiều thứ, rất cần những người có tiếng nói và thực lực như Bình An quán này hợp tác. Có cái khỉ mà tao tin. Hồi trước cũng chính tụi mày đẩy sư phụ tao vào chỗ chết, giờ còn ra vẻ con mẹ gì ở đây. Bà nhớ lại duyên nợ gia nhập Tứ Miếu. Rượu Đế gia nhập Tứ Miếu khi phái này chỉ còn lại vài hơi thở thôi thớp. Hồi đó do chiến tranh nên bà mồ côi cha mẹ rất sớm, lang bạc ở đây. Đến Tết Mậu Thân thì chạy về An Biên, vô tình gặp được một người tên là Mười Thức. Ông lớn tuổi mà chưa có con, thấy Rượu Đế thì tương tình nhận về làm con nuôi. Ông dạy bà đóng hòm, chuyện tưởng như không ai giao cho con gái làm hết. Nhưng hồi đó kiếm nghề sinh nhai đâu phải dễ, nên có việc làm là mừng rồi. Rượu Đế học rất chăm chỉ, và bà cũng không biết được rằng những cách mà Mười Thức chỉ bà thực ra lại chính là các yếu quyết của phái Quan Thiết chuyên đóng hộp. Vào một đêm mưa gió, Mười Thức về nhà với thương tích rất nặng. Ông biết mình sắp chết nên nói hết chuyện xưa cho Rượu Đế nghe. Ông không yêu cầu bà trả thù ai hết, oan oan tương báo khi nào mới thôi. Ông chỉ nói với bà Quan Thiết là một nghề rất đẹp, giúp ích nhiều phần âm đức cho cuộc sống này, kêu bà cứ chuyên tâm tu luyện. Sau này ra giang hồ, hễ gặp đồng đạo Tứ Miếu thì phải coi như người nhà. Những gì Mười Thức kể vẫn in trong đầu của Rượu Đế rất rõ. Và sau đó bà ra đời, lăn lộn giang hồ, kiểm chứng lời của cha nuôi mình nói về Lục Lâm là chính xác. Một đám người lật lọng, tráo trở, nguy hiểm và tâm cơ. Chính danh nghe những lời này cũng không nóng mặt. Ông nói: chuyện xảy ra vào thời điểm của Mười Thức, đó là do âm mưu hồi trước là của Diệp gia, và đã từng có một cuộc chiến long trời lở đất của ba thế lực Lục Lâm, Trần Giới, Tứ Miếu. Tại một nơi trong Trần Giới, vì sự xúi dục của đám người đó. Âm mưu hả? Âm mưu gì? Ai dụ tụi mày được? âm mưu này của Diệp gia hết sức thâm độc và kín kẽ, nên chỉ có vài cái đầu lão làng của Lục Lâm là biết được mà thôi. Ông nói thêm, sau khi bị phát giác, Lục Lâm không muốn đồ sát họ, vì nếu Tứ Trấn đột ngột mất đi hộ pháp Diệp gia thì sẽ lung lay rừng cột, kéo theo nhiều hệ lụy. Rốt cuộc những người Lục Lâm khi đó quyết định cứ để họ làm công việc cũ và cam kết không được nhúng tay vào mấy chuyện mưu đồ tính toán nữa. Một kiểu trừng phạt như cái cách Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kiểm soát quân đội Đức và Nhật Bản. Chính Danh từng kinh qua trận chiến đó rồi. Ông biết rằng trong mắt của Tứ Miếu hay Chân Giới thì Lục Lâm luôn là cái gai. Nếu cứ như vậy thì ba phe đánh nhau đời này qua đời khác cứ mãi mãi không có hòa bình. Nay ông có một kế hoạch có thể đảm bảo cho các phe phái vừa chung sống hòa bình với nhau, vừa đảm bảo có thể chống lại những thế lực ngoại lai như Quan nữa. Để làm được chuyện này, đầu tiên ông tính đến phương án xây dựng các đội ngũ kế cận. Ông đang tìm ra những người có ý chí tương thích với từng phần đạo thuật mà Lý Huỳnh để lại, đặng có gì còn có người truyền thừa. Tuy nhiên các thuật của Tứ Miếu thì ông không biết. Nghe nói Vĩnh An Quán này chôn 4 cốt tượng được đích thân Trần Lục để lại, bên trong có các yếu quyết của Tứ Miếu. Này nếu ông hợp tác được thì coi như hai bên ân oán xong xuôi, cùng nhau bảo vệ Cửu Long Đỉnh. Vì nếu Cửu Long Đỉnh sập thì coi như chết hết. Rượu Đế không đồng ý tham gia cùng với Chính Danh. Bà nói chắc là Chính Danh lại đang mưu mô nào đó, muốn ăn cắp bí thuật của Tứ Miếu để xưng hùng xưng bá. Với lại một cái tên Chính Danh tép riêu làm sao đặt lên bàn cân chung với Hồng Quán, Đan Chi, Trần Lục chứ. Rượu Đế cố tình không nói tới Chánh Thuần. Bà ta cũng thừa nhận đã từng gặp Trần Lục thông qua thân xác của Ngọc Thể Lỗ Ban Tử. Trần Lục cũng nói Tứ Miếu trước giờ không sợ ai. Nhiệm vụ của Rượu Đế cần làm là ổn định Vĩnh An Quán. Ông có chôn 4 cái cốt tượng, bên trong có 4 yếu quyết của 4 phái. Học theo được thì học, không thì đi tìm những hậu nhân thất lạc của 3 phái còn lại, gom về đây đợi ngày phục hưng. Vì Tứ Miếu là tinh thần của cổ quốc vùng Lục Tỉnh, không để mất được. Nếu mất thì không còn thứ gì dọn dẹp được ưu uế của vùng đất này. Nôm na mà nói, Tứ Miếu giống như những con cá rỉa sạch trong rêu trong cái miệng của những con cá lớn hơn. Thiếu Tứ Miếu rất dễ gây ra khủng hoảng. Vậy thì kẻ nào muốn khủng hoảng cho vùng đất này? Là những vùng đất kế cận. Nếu Cửu Long chết đi, mạch khí của nó sẽ bị các long mạch kế cận hút sạch. Những long mạch kia thèm khát sức mạnh của Cửu Long Đỉnh, cho nên luôn tìm cách gài người vào phá, hòng giết Cửu Long Đỉnh đi. Cửu Long Đỉnh chết rồi sẽ không thể nào cháy lại được nữa. Tất nhiên mạch khí thoát ra sẽ bị tụi này hút lấy hút để. Vây quanh Cửu Long Đỉnh là 5 vùng long mạch như vậy. Đó là những gì mà các đời Tứ Miếu trước đó đúc kết được. Chính Danh thương thuyết không thành, ông mới nói: trước mắt bần đạo sẽ không gây chuyện với hai mẹ con, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc nếu có người tới gây sự Vĩnh An Quán, bần đạo cũng khoanh tay đứng nhìn. Rượu Đế cười ha hả. Tao sợ cái đầu gối nè. Sau đó Chính Danh rời đi. Hai Đèn hỏi mẹ mình về mấy cái cốt tượng. Rượu Đế nói thật ra là 4 mảnh xương quai xanh của 4 người Tứ Miếu đời trước được Trần Lục lưu lại. Hai Đèn giật mình. Nói vậy thì Vĩnh An Quán có 4 âm tướng từ chính những đời tổ trước bảo vệ hả mà? Đúng vậy đó. Đó là điều mà tao sợ. Vì mình không đủ sức để thỉnh mấy người đó đâu, mà không cẩn thận thì lại bị mất. Với lại phần linh hồn chính của họ vẫn chưa chết, Nếu bắt họ làm âm tướng thì là bất kính. Hai đèn lo ngại Trường Vân sẽ tới kiếm chuyện. Dụ đế cũng thừa nhận lúc nãy bảo mạnh miệng gái với chính danh vậy thôi, chứ nếu thực sự đập nhau với Trường Vân sẽ rất căng. Hai đèn mới nói: vậy có cách nào để hai má con mình mạnh lên hay không? Dụ đế nói: có bãi âm tướng tại các hòn trong vùng biển Rạch Giá, nhưng gần nhất chỉ có hòn Tre. Trên đó là Phi Nhã Thông, thần tướng của Sim. Tên này có khả năng đặc biệt là thần thức, có thể gọi là đối địch của Lục Lâm. Nếu dùng hắn thì hắn khắc chế được hộ pháp Lục Lâm, cộng thêm ý chí mạnh mẽ, kháng được bùa ngải. Tuy nhiên, đó cũng là điểm yếu chí mạng nếu muốn thâu phục hắn mà cơ thể không đủ sức đối trọng. Hai mẹ con còn đang tìm cách. Mới mấy ngày trôi qua thì Trường Vân tới tìm Rượu Đế để bắt Sơn và con gái của ổng, nhằm tuyệt nọc thả diều trạm chim. Rượu Đế phủ nhận mọi chuyện, bảo rằng muốn đánh nhau thì đánh nhau, hai bên giao chiến trên sông Cái Lớn. Năm đó mưa dông, người ta nghe những tiếng nổ lớn trên sông mà tưởng đâu xét đánh. Tuy Rượu Đế rất mạnh, nhưng Trường Vân thì không còn dùng chữ mạnh để miêu tả nữa. Kết quả là bà bị đánh cho sắp mặt. Hai đèn cũng đâu đứng nhìn, cũng nhào vô đập lại. Cuộc chiến diễn ra giữa một quan thiết, một lỗ bang và con quái vật Trường Vân. Hỗn hợp của đập miễu, đào chiến và thả diều, hòa cùng mưa gió, khiến cho dân quanh dùng tưởng đâu bão vô bờ. Trường Vân đổi chiêu, kéo cá sấu từ lòng sông chui lên, bao vây hai mẹ con. Hai đèn không chịu thua, gọi âm binh cả một vùng An Biên để đối chọi. Thấy cá sấu bị ngăn lại, Trường Vân dùng đến ngải đào giếng trong Lục Lâm. Hai đèn đem âm tướng ra chống đỡ. Võ Trường Vân cùng lúc dùng cả cá sấu, hộ pháp và ngải mới cản được hai mẹ con. Hai đèn đỡ độc ngải giùm cho mẹ mình nên bị trọng thương. Sau đó Ngọc Thể Lỗ Băng Tử xuất hiện cứu hai mẹ con. Vừa tới nơi, ông gọi âm tướng của ông ra là A Bát Xích, vị tướng Mông Cổ, và Mã Linh Nhi, tên thầy chùa phản bội của Thiếu Lâm Tự. Đây là hai âm tướng được truyền lại từ thời của Đan Chi. Ngọc Thể dùng thuật Thiên Quang Tán của Quang Thiết khống chế trận đạo giếng, dùng sát chú đánh tay đôi với Trường Vân. Đánh nhau chừng nửa tiếng thì ổng dụ Trường Vân vào trận ổng giăng sẵn, nhờ đó mới đem hai mẹ con Rượu Đế thoát ra hòn Tre. Vốn dĩ ban đầu Ngọc Thể tới Vĩnh An Quán là để thăm người phụ nữ của Lê Gia, ai dè đâu hên đúng lúc cứu mạng mẹ con Rượu Đế. Ra hòn Tre, Ngọc Thể thấy hai đèn bị thương quá nặng, vì lúc đánh nhau ông dùng điểm thước sinh cho nên độc ngải thấm sâu quá. Suy nghĩ một hồi, Ngọc Thể mới đề xuất hai đèn sẽ dùng oan gia vất vưởng trên hòn Tre để chữa trị, gọi là lấy độc trị độc, để phần ngải còn động lại trong máu huyết của hai đèn khống chế các oan gia này. Hai đèn bây giờ mới biết chuyện dùng oan gia trái chủ và biết được về tiểu đoàn Trá Mết, nên có ý định thâu nạp họ đề phòng Võ Trường Vân quay lại. Ngọc Thể lúc đó, hay nói cách khác là nhân cách trần lục bên trong thân xác Ngọc Thể, nói rằng hai đèn được giữ tiểu đoàn, nhưng nếu không phải vì tồn vong của tứ miếu thì không được dùng. Cảm Tiên nghe tới đây thì kêu ồ lên: ủa, vậy sao chính danh lại dùng thuật đến hai mẹ con chú? Hai đèn thoáng nhìn đầu chùy, chỉ trong tích tắc ánh mắt đầu chùy đanh lại. Hai đèn nói: lần đó tao thì hút được tiểu đoàn, nhưng lúc tao còn chưa trấn tĩnh được thì chính danh đã tới hòn Tre. Sợ ông giết tao, mẹ tao mới hút hồn của Phi Nhã Thông. Nhưng ngặt cái bả đâu phải Lỗ Bàn Tử nên đâu có âm tướng được, bởi vậy nên tẩu quả nhập ma. Tao ra can lại không kịp, nên Chính Danh mới dùng bùa lên để ít nhất giữ tụi tao bên cạnh ổng. Ổng không có lo tụi tao đi theo thế lực khác đâu. Chà, thì ra là vậy hả? Sao tùm lum hết trơn? Nói tới đây thì đàn em vô báo có người tới gặp. Đầu chuyện hỏi: ai? Không phải Chính Danh sao? Người kia nói: dạ, thằng đó nói là đệ của Ngọc Thể Lâu Băng Tử, và đưa cái này làm tin. Đó là cái đồng hồ của thằng Cà Phê. Hai đèn vừa nhìn là biết ngay. Đầu chuyện nói: cho nó vô đi. Sau đó ông kêu Cẩm Tiên: mày chắc biết thằng đó, xuống coi có phải không. Nếu đúng thì kêu vô sảnh, tao sẽ xuống sau. Mọi người vừa đi khỏi gác, hai đèn thều thào: ông hay thiệt, dám lừa cả quan nữa. Nếu không phải vì tôi có ký ức chuyện xưa thì ông đã để cho quan lửa vô cứu tôi rồi cũng nên. Ông định giết tôi hay sao? Đầu chùy nhớ lại ký ức xưa, khi ông được Đan Chi nhờ lén đột nhập vào giếng xương sống, ăn cắp quả cầu được lưu giữ ký ức của Diệp Thoại Ngân. Lúc đó đầu chùy cũng thắc mắc tại sao mọi người lại cứu một hai, làm cho quan lửa và Thoại Ngân phải dính vào nhau bởi thù hận không nói nên lời. Đan Chi chỉ lạnh lùng đáp: vì hai người họ là quan gia, sinh ra bởi những linh hồn ngoại lai, chết khi đang muốn phá hủy Cửu Long Đỉnh. Nói đúng hơn, họ từng là một linh hồn bị tách làm hai. Nếu để họ hội tụ lại, hòa hợp, thì trừ họ ra, ai cũng chết sạch. Quay lại hiện tại, đầu chùy nói với hai đèn: giết mày giơ tay tao. Mày nói làm như tao thâm độc lắm vậy. Tao chỉ đang hạ nhiệt của ông quan thôi. Mày còn quá trẻ để thấy ông điên tới cỡ nào. Tao cứu mày vì muốn cho mày biết kế hoạch của tao, đặng diễn cho nó tốt. Diễn cái gì? Đầu chùy kề tai nói nhỏ: diễn cảnh lấy lại ký ức cho Diệp Thoại Ngân. Hai đèn nói: nhưng mà ông quên là Quyền Phát với mẹ của tôi đang ở trong tay Chính Danh. Chỉ cần Chính Danh nói cho Quyền Phát biết rằng trí nhớ của nó nằm trong quả cầu còn lại, thì cái chuyện hồi xưa ông lén cắt luôn ký ức của Hoàng Lửa cũng lộ ra liền. Đầu chùy nói: theo tao tính thì thằng Chính nó cũng sợ Hoàng Lửa biết chuyện lắm, nhưng nó sẽ tìm cách đẩy qua cho hai mẹ con mày. Thằng Chính dùng bùa để rút đi một phần ký ức của mày về chuyện Mai Quế Trầm. Diệp Thoại Ngân vì sợ chuyện này đồn đại tới tai quan lửa là ông quậy lên liền. Ai dè mày không đồn, mà từ đám quan gia trái chủ nó đồn, coi như không giấu được nữa, chỉ là dàn xếp sau cho ổn thỏa nhất mà thôi. Vậy nên tới giờ coi như cũng đỡ đỡ rồi, chỉ cần bước cuối là xong. Hai đèn hỏi: bước cuối ông tính làm gì? Đầu chùy ngồi xuống: dù sao thì ý tưởng cắt trí nhớ của Hoàng Lửa cũng là do Lỗ Băng Tử với Quyền Phát khởi xướng. Này, nếu bị phát giác thì tao đẩy nó ra cho nó chết thôi. Hai đèn ngơ ngác: ông định giết thằng Tâm sao? quay trở lại chiếc ghe chài ở cổng ấu. Sau khi nghe được câu hỏi, tưởng như hỏi chơi cho vui từ Tâm, Quan Lửa tự dưng sâu chuỗi được nhiều thứ. Đúng như những người bày ra kế hoạch này dự liệu, khi con người có quá nhiều tham vọng, họ càng tập trung vào tham vọng đó bao nhiêu thì lại càng bỏ qua những lỗ hổng bé xíu xiu. Những lỗ mọt này tới một lúc nào đó sẽ làm nổ cái lớp xe kế hoạch. Tới đó những kẻ tham vọng kia thường than trách người tính không bằng trời tính. Kỳ thực chỉ là nếu tính toán bằng tâm không tham, không cầu thì mới đảm bảo được một kế hoạch vẹn toàn. Tình cảnh của Quan Lửa là một minh chứng. Tâm cảm giác có cái gì đó rất lạ trong con người anh lúc này. Thứ nội lực kỳ lạ nào đó thôi thúc anh nghi vấn những câu hỏi mấu chốt. Anh thấy da thịt của mình như nóng lên, đặc biệt là từ hai cánh tay. Dĩ nhiên Tâm không biết được lý do, chỉ biết câu hỏi của mình đã đánh trúng được vào điểm yếu nào đó từ Quan Lửa để có thể hạ nhiệt được người đàn ông máu lạnh này. Anh nói tiếp. Bác ơi, không ấy bác kể cho con nghe, tại sao bác lại biết người con là cái duyên còn thiếu để giúp bác hoàn thành kế hoạch chữa cho bà Ngân? Dù bác đã đợi mấy chục năm để hoàn thành tâm nguyện này, không lẽ mấy chục năm qua không có ai xuất hiện hay sao? Quan Lửa thở dài. Cách cái giếng sườn sông chừng 3 cây số có một cái hồ chìm. Gọi là hồ chìm là do mặt hồ nhỏ hơn đáy hồ rất nhiều. Bên dưới giếng sườn sông vẫn còn nằm trong cái đáy hồ đó. Hồ đó gọi là hồ Râu Rồng. Ở đó có một giống cá mú đặc thù, tụi tao hay kêu là mú sáng. Vì có những con rất bự cỡ cái sạp hồi đó lần. Con cá mú thì liên quan gì tới chuyện này vậy bác? Quan Lửa kể. Bầy cá mú trong hồ Râu Rồng nằm cạnh giếng xương sống rất là đông. Giống này không biết từ bao giờ đã ngự trị nơi đó, sinh sôi nảy nở liên tục. Tuy chúng rất khó tồn tại ở môi trường bên ngoài, cho nên thi thoảng có một vài con kích cỡ rất lớn, cỡ cái sáng, mới ra ngoài trụ được. Đám này thường được các thả diều của Lục Lâm thu nhận, còn lại thì đa phần bơi vòng quanh U Minh rồi bơi về hồ Râu Rồng. Trong ký ức của ổng, lúc làm xong 4 quả cầu để nhốt các phần ký ức lệch lạc của Thoại Ngân, có một trái cầu bị rớt xuống nước. Trần Lục nhảy xuống mò, tìm kiếm rất lâu nhưng không thấy. Rốt cuộc Đan Chi phải nhắc rằng có một con cá mú non đã nuốt nó. Trần Lục lặn một lần nữa, cuối cùng cũng bắt được con cá. Gọi là cá con chứ nó cũng bự chà bá như cái vườn tre. Đan Chi dùng lỗ ban thê của mình rạch bụng cá đặng cho nó khỏi chết. Sau khi lấy quả cầu xong thì lại dùng lỗ ban thê nối móc với sợi chỉ của Trần Lục đặc chế từ dụng cụ của Quan Thiết, rồi mai bụng con cá lại. Sau chuyện này, Đan Chi và Trần Lục biến mất khỏi giang hồ. Quan Lửa nhiều lần tìm kiếm nhưng không được. Cái ông cần chính là cây thước lỗ ban thê đó, vì nó là thứ dùng để đo các quả cầu chứa ký ức của bà Ngân, nên nếu chữa cho bả thì phải dùng cây thước này mới được. Khi Quan Lửa biết Tâm bị một con cá mú kéo vào đây, ông hiểu rằng thời trong câu chuyện xưa đã tới. Có vẻ con cá mú đó có cơ duyên với Tâm, cụ thể thì chính là cây thước của anh. Đây chính là cơ duyên còn thiếu mà ông đợi mấy chục năm mới gặp. Quan Lửa định bụng dạy thuật điểm huyệt cho Tâm, sau đó cho anh ra ngoài cứu hai đèn, tiếp theo là bắt anh về đây nghiên cứu cách đo não của bà Ngân lại. Tâm đưa tay ra. Khoan, con kế thừa cặp thước của Lý Quỳnh mà, sao lại liên quan tới cặp thước của Đăng Chi được? Trời ơi, hắn là mày nghe về cái truyền thuyết là mày sẽ phải giết cái thằng kế thừa cặp thước của Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử chứ gì. Tâm gãi đầu. Dạ đúng rồi. Vậy tao hỏi mày, Lỗ Bàn Thề sẽ giết chủ nó phải không? Dạ đúng. Vậy thì phải rồi. Cái định mệnh mày nghe được đó là mày sẽ phải giết truyền nhân của Ngọc Thể. Không phải là mày đâu, mà là cây thước mày đang giữ đó. Nó sẽ quay về giết Đan Chi. Tức là truyền thuyết mà ngay cả Dũng cũng nhắc không phải là do Tâm bắt buộc giết anh, mà là do trong người Dũng có Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử. Mà Tâm thực ra lại đang xài cái lỗ bàn thê của vị này. Vậy cho nên cái gọi là giết Dũng chính là cây thước đó giết khi gặp một thời điểm thích hợp. Tâm ú ớn. Ủa, nhưng mà bà Đan Chi chết lâu rồi mà bắt. Quan Lửa lắc đầu. Không, nó đúng hơn là cái thần thức của nó vẫn chưa chết. Nó cũng biết rằng đã là Lỗ Bàn Tử thì không tránh khỏi cái lời nguyền này. Vì lẽ đó mà trước khi biệt tích giang hồ, nó ném cái thước bỏ đi, vô tình sau lại dính vô mày. Tâm gãi đầu. Anh nhớ lại chuyện của chính danh thử thách anh. Nói vậy không lẽ cặp thước này của Ngọc Thể chôn ở nghĩa địa Rạch Giá là đúng? Chính danh đã bịa ra rằng nó là thước của Lý Quỳnh. Vậy để làm gì? Tuy nhiên sau tất cả, Tâm vẫn có thể thở phào. Vì ít ra nếu chuyện này là thiệt, thì cái lời nguyền anh sẽ phải giết Dũng sẽ được anh hóa giải dễ hơn. Quan Lửa đứng dậy bước ra mũi ghe, đứng chống nạnh. Mà nè, vậy là cái thằng đầu u đó chơi tao rồi. Tâm nói. Mà khoan bác ơi, nếu như bác vừa nói á, thì suy nghĩ của con là đúng, phải không? Nếu vậy thì ông đầu chùy dụ bác đi khỏi U Minh đặng lấy cây thước mẹ hả? Nếu ông muốn lấy thì lấy từ lâu rồi chứ ta. Không, tao biết nó muốn cái gì rồi. Quan Lửa tức điên lên, tay ông siết lại kêu rơm rớp. Ông đưa tay phải lên vuốt cuốn họng từ trên xuống dưới, tay trái vuốt ngang cơ hoành, sau đó dùng hai ngón cái ấn vào hai bên trái cổ, đẩy một luồng hơi từ bụng đi lên. Kỳ lạ là hơi ra khỏi miệng ổng lại có âm thanh y hệt như tiếng của một con chim nào đó. Ổng kêu một tràng rất dài, phải cỡ 2-3 phút. Tâm vô cùng tò mò. Dù đã biết Quan Lửa là loài quái vật còn hơn cả bá đạo, nhưng anh không nghĩ ổng có khả năng nhại tiếng như vậy. Lần đó trong U Minh, ổng dùng tiếng để gọi vượng, âm thanh thì tương đối dễ bắt chước, chứ tiếng chim mà lại hơi dài như vậy thì thật đáng sợ quá đi. Tâm ngó nghiêng xung quanh, bất chợt anh thấy từ cồn ấu bay vút lên cả vạn con chim, đủ chủng loại hết. Từ bờ Vĩnh Long cũng vút lên những chấm đen, nhìn xa không khác gì đám khói cháy rừng. Chúng kéo tới, bay vòng quanh cái ghe câu như những binh sĩ lắng nghe mệnh lệnh của chủ tướng, rồi tỏa ra 4 phương 8 hướng. Quan Lửa nghiến răng nói. Mà nè, tao sẽ tìm ra thằng đầu u này sớm thôi. Tâm thấy hoảng sợ, nhưng cũng lúc đó trong lòng anh cảm giác rất lạ. Anh vừa thấy sợ Quan Lửa trong trạng thái điên máu như vậy, mà lại cảm thấy có thể nói chuyện được với ổng. Anh như bị một sức mạnh vô hình dẫn dụ, lôi anh bước tới, đặt tay lên vai Quan Lửa. Ổng liền quay người lại, nhìn anh chằm chằm. Về phần Hai Đèn, vừa nghe câu đầu chùy nói thì nghĩ ngay tới hành động đem Tâm ra làm con tốt thí, liền ráng sức bật dậy. Ông tính giết thằng Tâm sao? Không đời nào Hai Đèn này để ông làm như vậy nghe. Tội thằng nhỏ, nó có biết cái gì đâu. Đầu chùy đáp. Tao đâu có rảnh tới vậy. Tao đang nói là giết cái người không thể chết thôi. Hai đèn kêu đau rồi nằm lại, thều thào. Ý ông là sao? Là giết ai chứ? Ngọc Thể Lộ Bằng Tử đương nhiệm chứ ai. Thằng đó cũng láo cá lắm. Nếu ghép với cái chuyện lời nguyền mà cặp thước Lý Quỳnh ám lên nó, rồi mượn tài quan lửa giết nó cũng được mà. Còn ai nghi ngờ gì nữa? Hai đèn nhớ lại ký ức. Dĩ nhiên biết Ngọc Thể của thời hồi đó đợt ra Hòn Tre là một ông già. Nhưng nếu để Đầu Chùy gọi là thằng, thì có lẽ bây giờ đã đổi người. Ông nói: vậy là Ngọc Thể Lỗ Bằng Tử đã truyền thừa bức tượng rồi sao? Nhưng làm sao để kéo người đó vô chuyện này được? Mày yên tâm, một khi quăng lửa dạy dỗ thằng Tâm đàng hoàng, thì thằng Ngọc Thể kia sẽ té đái liền. Nó buộc phải tìm tới, nhất là khi biết tụi mình lưu bu với đám hoàng gia trai chủ. Bởi vì nếu nó không nhân lúc thằng Tâm đập nhau bị yếu sức mà hạ thằng Tâm, thì lời nguyền của nó khó mà giải được. Mà sắp tới còn lúc nào thằng Tâm yếu nhất bằng cái đoạn đập nhau trong u minh nữa. Lúc này thật ra Đầu Chùy không hề biết được Dũng đã từng gặp Tâm một lần trong u minh. Thời điểm đó, dĩ nhiên Dũng cũng tính đến chuyện ra tay. Nhưng hình như anh còn có một lý do riêng để chưa làm chuyện này. Hai đèn ngẫm nghĩ. Vậy còn Chính Danh thì sao? Vĩnh An Quán thở đầu lập ra là do Trần Lục trong quá trình đi đóng hòm cho Lý Quỳnh, tiện đường tới An Biên mà dựng nên. Từ đó về sau là đại bản doanh của Tứ Miếu. Chính Danh là Lục Lâm, nhưng hiện giờ lại quản lý Vĩnh An Quán. Các Đại Đầu Chùy và Hai Đèn đều biết lý do Chính Danh nhảy vào là vì ông đã thao túng được hai mẹ con Rượu Đế cho kế hoạch của ông. Trà Đá và Cà Phê là hậu bối, dĩ nhiên không biết được căn nguyên đời trước, tức là những gì đã xảy ra ở Hòn Tre. Còn Ngọc Thể Lỗ Ban Tử khi xưa thì quy ẩn từ đợt ra đảo, nên cũng không can thiệp vào Vĩnh An Quán. Hành động này làm cho Hai Đèn khó hiểu, nhưng vẫn chưa tìm được người có thể giúp ổng giải đáp. Hai Đèn nghĩ có thể khả năng cao là năng lực của Ngọc Thể thời điểm đó đã không còn như xưa, hoặc cũng có khi là do bị nhiều thế lực hăm he quá, trong khi bản thân ổng đã thoái lui từ cuối những năm 60. Thì từ thời điểm đó cho tới lúc gặp Hai Đèn ở Hòn Tre, ổng đã có gia đình êm ấm, dại gì mà đâm đầu vô ân oán giang hồ thêm một lần nữa. Đầu Chùy nói: thằng Chính nó quậy đục nước rồi, mới đúng ý của nó. Bây giờ nó đâu có liên quan gì nữa. Chuyện còn lại là tao với mày phải dàn xếp với quan lửa, đồng thời cũng bắt buộc phải bóp chết được đám hoàng gia trai chủ. Tao hiểu tính thằng Chính. Mày biết sao nó quậy không? Nó quậy là để lòng người dao động. Trong những lúc đại loạn như vậy, nó sẽ đi thu gom tàn binh của cả hai phe về, rồi thuyết phục làm việc cho nó. Hai Đèn khó hiểu. Để làm chi vậy ông? Đầu Chùy nhếch mép. Tao cũng không rảnh, nhưng thằng đó đầu óc nó đáng sợ lắm. Thầy tao hồi còn sống cũng hay hỏi ý kiến nó trước khi hành sự đó. Có thể nó lựa chọn những người bại trận bởi vì đám này có ý chí chiến đấu phục thù mạnh hơn, cho nên phù hợp với kế hoạch lâu dài của nó. Nó muốn định hình giang sơn này cho thầy đó. Hai Đèn không quan tâm đến chuyện gia đình huynh đệ của thập đệ tử. Ông nói: vậy còn chuyện dàn xếp với quan lửa thì sao? Bên trong nhân cách của Ngọc Thể Lộ Bằng Tử sẽ có cả Đăng Chi và Trần Lục. Ý ông là lấy họ ra nói chuyện với ông hay sao? Đúng rồi. Kéo thằng Ngọc Thể mới vô để nó phải xuất hiện trong U Minh, nơi mà quan lửa sẽ tìm về để chữa bệnh cho bà Ngân. Khi đó có Đăng Chi và Trần Lục, tao sẽ nhân lúc quan lửa ghép nối lại ký ức thì tiếp tục phá bỏ, cũng sẽ chỉ kéo dài thêm được một thời gian thôi. Nhưng mà được chừng nào hay chừng đó. Hai đèn hỏi: Ừ, nhưng mà hồi đó vì sao mà mấy ông làm được chuyện này? Đầu Chùy đáp: Do là đặc thù lối vô cái giếng sườn sông đó, phải sai xỉn mới vô được. Mà lúc sai xỉn thì quan lửa buộc phải tắt hệ thống kinh lạc đi. Tụi tao nhân đó mà ra tay. Quan lửa khác người ở hai chỗ, một là cái cuốn họng, hai là hệ thống kinh lạc. Hai đèn hỏi: Như thế thì tiện quá, sao không xài lại cái chiêu này đi? Đầu Chùy nói: Đâu có dễ mày, vì không còn Đăng Chi và Trần Lục, không thể hợp sức mà duy trì cái thuật trói buộc được. Dù sao thì tao cũng không mạnh bằng quan lửa, nên đành thiệp thôi. Với lại cứ cho thằng Ngọc Thể mới xuất hiện đi nữa, nhưng mà những bí thuật chuyên môn của hai phái Lỗ Bàn Hoàng Thiết thì nó đâu có rành. Sao mà trói quan lửa vô đang mà cắt ký ức của ổng được? Đầu Chùy nói vậy có nghĩa là muốn cắt được nhiều hay ít thì phải so lực của mình với đối phương, hay nói cách khác là có thể trói đối phương được bao lâu. Trói càng lâu thì cắt sạch ký ức cũng được. Đó là lý do tại sao cả ba người Lục, Chi và Đầu Chùy cũng chỉ cắt được của quan lửa được một buổi mà thôi. Hai đèn thở dài: Vậy thì thằng Ngọc Thể Lỗ Băng Tử này xuất hiện trong U Minh là một lẽ, nó có chịu làm đúng những gì ông tính hay không mới là quan trọng. Mày yên tâm, dù cho có truyền thừa qua bao nhiêu đời thì tâm tánh của người kế thừa danh hiệu Ngọc Thể cũng y chang nhau thôi hả? Vì bên trong còn có linh hồn của Trần Lục với Đăng Chi mà. Chưa đến ngày họ chui ra ngoài thì Ngọc Thể bắt buộc phải hành xử theo ý muốn của họ. Mà ý muốn của họ ban đầu là ngăn chặn quan lửa với Thoại Ngân hợp nhất rồi còn gì. Đầu Chùy im lặng thêm giây lát rồi mới thở dài nói tiếp: Mà nó, Ngọc Thể đời trước biết tao giấu một quả cầu trong cái khạp của Phi Nhã Thông, nên nhắc tao phải đem đi chỗ khác. Bởi vì tuổi cốt tinh đã đánh hơi được bãi âm tứ ngoài hòn. Nếu để tuổi cốt tinh thu nhận luôn bãi âm tướng này á, thì coi như không ai cản được tụi nó nữa. Lần ra hòn tre đó, nếu không có còn cốt tinh chọt mũi vô thì im rồi. Hai đèn nói: Huyền Phát, cô ta nếu có lại ký ức sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà cũng đỡ, là Hoàng Mộc đã bị Võ Trường Vân đánh cho hồn bại phách lạc. Hai đứa tụi nó không thể xưng hùng xưng bá được nữa rồi. Nhưng nếu chính danh có cách giúp cổ khôi phục ký ức thì sao? Đầu Chùy áp hai lòng bàn tay rồi xoa chúng vào nhau, gật gù nói: Thằng Chính nó không ngu dại gì mà làm vậy đâu. Hồi đó nó sợ đám cốt tinh ma mãnh này vô cùng. Bây giờ thấy tụi nó tan đàn xẻ nghé thì mừng mở rồng nhậu còn không kịp. Ngu dại gì mà mai cánh cho cọp chứ. Với lại từ sau đợt chân giới bị diệt, vẫn còn tới 6 con cốt tinh biến mất tới giờ chưa biết ở đâu kìa. Việc sử dụng quyền pháp phải vô cùng cẩn thận. Nếu Chinh Dành giúp nó có ký ức thì thế nào nó cũng hiệu triệu chị em nó hiện về. Tới đó thằng Chinh mệt nữa. Nhớ lại cái lần ra Hòn Tre, Đầu Chùy suy tính đem quả cầu đi đâu giấu, vì những thế lực đối địch đã phát hiện được nơi này. Vậy là ổng tương kế tụ kế, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Ổng chôn quả cầu trong cái khạp của Phi Nhã Thông luôn. Điều này có nghĩa là trong người mẹ của Hai Đèn là âm tướng Phi Nhã Thông, còn trong cái khạp chôn Phi Nhã Thông lại chính là một phần nhân cách của Diệp Thoại Ngân. Đó là lý do tại sao Tâm khi sử dụng âm tướng Phi Nhã Thông lại cảm thấy nó vô cùng yếu ớt ủy mị, không ra dáng chiến tướng chút nào. Dĩ nhiên Đầu Chùy không cần quan tâm phần ký ức đó đang đi đâu về đâu. Ổng còn muốn đẩy nó đi càng xa càng tốt, để không ai tìm được, nhất là Quan Lửa. Lần Ngọc Thể cho Hòn Tre vốn là để giúp đỡ mẹ con Hai Đèn thu phục các âm tướng, và nhân tiện bảo vệ rượu đế, truyền nhân phái Quan Thiết, mà hồn Trần Lục bên trong cái tượng Meruka lại là tổ của phái Thiết Công, đâu thể khoanh tay mà đứng nhìn. Nhưng đùng một cái, Huyền Phát xuất hiện. Trong mắt Cốt Tinh thì Tứ Miếu rất có hại. Nếu như Lục Lâm hoặc Chân Giới rất khó mà diệt được cái nhóm nửa người nửa yêu này, thì các bí thuật của Tứ Miếu lại khắc chế được tụi nó. Biết rằng muốn gầy dựng lại Cửu Tử Tiên, tức là chính con Cốt Tinh cổ xưa, thì việc cần làm là xử hai mẹ con Hai Đèn. Nên Huyền Phát và Hoàng Mộc ra Hòn Tre gài bẫy. Rượu đế vì vậy mới hút lộn Phi Nhã Thông nên bị điên, còn Hai Đèn thì suýt chết. Chính Danh hay tin thì tới coi. Rượu đế trong cơn điên loạn mới đánh ổng trước. Ổng không muốn giết bả, nên đành để cho bả trong trạng thái điên điên, đặng dễ bề thao túng Hai Đèn. Về phần Hai Đèn thì dính bùa, chuyện xưa chỉ có vậy. Hai Đèn thở dài, nhớ lại chuyện xưa ít nhiều bùi ngùi. Mới đó đã 20 mấy năm, ông hỏi thăm Tâm bây giờ sao rồi. Đầu Chùy nói: thằng đó bây giờ chắc được Quan Lửa đem về U Minh rồi. Ủa, sao lại đi U Minh sống vậy? Đầu Chùy cũng có nói chuyện với Quan Lửa ít nhiều về việc này. Ông kể: vì Quan Lửa cần thằng Tâm cho kế hoạch của ông, ông sẽ huấn luyện nó thêm nữa cho chỉnh chu. Tao biết ông suy tính, nên nhờ thằng Tâm xóa cái phần ký ức mà Diệp Thoại Ngân xấu ác ra khỏi đầu của ông. Điều này chỉ thằng đó mới có thể làm được thôi, vì nó đòi hỏi phải dùng cây thước mà đang chi dùng để tách cái ký ức hồi xưa. Mà cây thước đó đã từng dùng để mổ bụng và khâu bụng con cá mú hồi lúc nuốt qua cầu lỗ bàn. Cho nên giữa con cá và thằng Tâm có một mối liên hệ đó. Về việc con cá mú xuất hiện tại nghĩa địa nhà Úc Văn cũng không phải tình cờ. Thời cha của ông Úc, theo đề nghị của Ngọc Thể Lỗ Ban Tử, nên đã xây dựng ra khu nghĩa địa dòng họ đó. Vậy nên ở đó ít nhiều còn lưu giữ khí của Lỗ Ban Thê mà đang chi từng dùng. Nên con cá đó thường hay lui tới mỗi khi nó bơi ra khỏi hồ Râu Rồng. Hai Đèn hỏi: sau lúc thằng Tâm vừa học xong thuộc điểm huyệt, ông không kêu nó làm luôn đi? Tao đoán là ông vẫn muốn để nó về cứu mày, rằng nó không còn gì dưng bận. Rồi ông sẽ đem nó vô U Minh lại, nhốt trong đó đến khi nào cứu được bà Ngân mới thôi. Vậy nên Quan Lửa tuy để Tâm về, nhưng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của anh, thậm chí không ngần ngại nhúng tay vào việc cứu Hai Đèn ra sớm. Ông hết sức mong chờ lần này, nên nếu nó bị hụt, chắc chắn là ông sẽ điên lên giết người như ngoé. Chợt có tiếng gõ cửa, đàn em của Đầu Chùy nói vọng vào rằng Dũng đã được đưa vào sảnh lớn. Đầu Chùy gật đầu nói với Hai Đèn: mày cứ nằm ngủ ở đây. Về việc vô U Minh, tới đó chỉ cần hiệp lực làm cho quan lửa dính bẫy một lần nữa, rồi đem các quả cầu ném đi là xong. Tao xuống gặp thằng Ngọc Thể Lỗ Bàn Tử mới. Hai Đèn ngạc nhiên. Là nó sao? Ổng thấy hồi hộp. Vì bên trong linh hồn của Dũng còn có hồn của hai trưởng bối Tứ Miếu, hết sức cần thiết cho công cuộc phục hưng bang phái này. Hai Đèn ngẫm nghĩ, các thời tổ sư của từng bang phái đã trải qua nhiều chuyện kinh thiên động địa để các bí thuật có thể truyền được tới đời của ổng. Đâu thể nào ổng bó tay chịu chết để mai một đi quá khứ hào hùng như vậy được. Lúc đầu chuyện xuống thì mọi người đã tề tụ quanh phòng. Thương binh để nằm riêng một góc, có người trông coi. Cẩm Tiên thì vô cùng bàng hoàng sửng sốt, ngồi thẫn thờ trên ghế vì cô nghe tin anh hai và anh tư làm phản. Cô không hiểu tại sao họ lại làm vậy. Đầu chuyện nói có thể tụi nó mượn việc đốt nhà này để đẩy tội qua cho một ai đó, nhân tiện tái cấu trúc Tiêu Nhi Đường. Quả nhiên đàn em báo về, trên báo đài đang xuất hiện hình ảnh của quan lửa phóng hỏa Tiêu Nhi Đường. Vừa nghe xong, Tiên đoán được có thể hình ảnh đó là do anh Tư làm nên. Trời đất ơi, họ định khắp lửa bỏ tay người, nhưng mà để làm gì? Quan lửa có nhân dạng đâu, công an có trì nã ông cũng không có ra. Tụi nó tính tiêu hủy Tiêu Nhi Đường, xóa các chứng cứ việc làm hồi trước thì đúng hơn. Nên nhớ, Phan Văn Trung bây giờ đã bị hoàng gia trái chủ điều khiển, thì hai cái thằng kia làm sao không liên quan cho được. Lúc này những thương binh của Tiêu Nhi Đường ai nấy đều rưng rướm nước mắt. Nhắc tới nỗi nhục này làm sao nuốt trôi được, trong lòng dâng lên quyết tâm sẽ trả thù. Nhưng nhìn tới nhìn lui, người nào người nấy đều thương tật, kêu đi ăn bún riêu còn khó, chứ nói gì tính tới chuyện trả thù. Đàn em của Đại Đầu Trụy nói: Anh Đại à, em thấy trước tiên tụi này cần một cái chỗ tịnh dưỡng. Chỗ mình thì không chứa được hết, em sợ đám hoàng gia nó kéo qua quậy cũng khó. Anh có chỗ nào không? Đầu Trụy nói: Tao sẽ dẫn tụi mày vô một chỗ thoải mái cho tụi mày tập luyện, nhưng phải đảm bảo là không làm phật lòng ông chủ nhà nghe. Chị Năm bây giờ mới dám ngẩng đầu lên, cất tiếng hỏi: Trưởng bối à, ông dẫn tụi con đi đâu? Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, con sẽ đi theo trưởng bối gây dựng lại Tiêu Nhi Đường. Đầu chị gãi đầu thở dài: Ồ, cái gì qua cho nó qua đi ha. Còn đi đâu hả? Đi U Minh chứ đâu. Giờ còn chỗ nào thoải mái hơn chỗ đó nữa? Trà Đá nói: Ông Bì, nhưng mà trước tiên cần đi cứu Tú Linh được không? Không hiểu tại sao cô ta như bị trúng tà vậy đó. Thì nó trúng rồi chứ như cái gì nữa. Vấn đề là tìm nó ở đâu đây? Chị Năm nói trước khi ngất đi. Nghe tụi nó nói đem cô ta lại một nơi có tên là nhà sao. Đầu Chuyện ngạc nhiên: Đục mà, cái nơi đó còn giữ lại được nữa hả? Mọi người hỏi đó là ở đâu, ngay cả chị Năm cũng không biết. Đầu Chuyện nói đó là bên dưới khám lớn Cần Thơ, nằm ở Bến Ninh Kiều. Hồi đó Pháp có xây lên một khu biệt giam. Vì cái thời của Pháp vẫn còn các chuyện tâm linh siêu nhiên ở đất Nam Kỳ, nên tụi nó xây riêng một nơi chuyên giam những người mà tiểu đoàn Tramet đem về. Sau Abraham chết, tiểu đoàn tan rã. Pháp cũng giấu nhiệm và đốt các hồ sơ về tiểu đoàn, cũng như về phòng biệt giam này. Hầu hết các tù nhân còn lại trong đó đều bị giết hại hoặc đem đi thí nghiệm. Trong quá trình đào hệ thống hang bên dưới chợ sắt hồi những năm 50-60 để đề phòng bị chính quyền vây ráp, Đầu Chùy biết tới chỗ này và cải tạo thành nhà sao cho Tiêu Nhi được. Trà Đá nói: mà con không biết lý do gì mà tụi Tiêu Nhi Đường đó lại bắt Tú Linh chứ. Chị Năm nói: tôi cũng không biết rõ ý đồ của ông già là gì, nhưng ông cứ nhắc đi nhắc lại nhiệm vụ này, nó hết sức quan trọng. Theo lệnh của ông già, bọn họ đã theo dõi Tú Linh đã lâu. Lần đó cùng với đàn em Danh Xô đã bẫy được cô. Con yêu tinh trong lời Danh Xô kể chính là anh Tư, có tài dịch dung hóa trang. Còn thứ mà Tú Linh nuốt vào bụng là bùa trùng, còn gọi là cổ yêu, bùa yêu. Chữ yêu này là yêu ma, là mê muội, chứ không phải là yêu đương. Ai cũng khó hiểu, chỉ có Đầu Chùy vừa nghe xong đã chặt lưỡi. Thì ra đám hoàng gia trái chủ đó định thông qua con nhỏ này mà tấn công Trần Gia. Cẩm Tiên nói: Trần Gia hả? Thông Hải Trần Gia đã tuyệt tích sao? Làm sao được? Không lẽ con nhỏ đó... Nó là Trần Gia chứ cái gì nữa. Nếu hoàng gia điều khiển được nó, nó quay về Trần Gia rồi kéo Thông Hải vô chuyện này thì còn cái gì bằng. Vì Trần Gia đã mấy chục năm nay không liên quan thế sự trên bờ, thông tin cách biệt, nên bây giờ có làm gì cũng dễ bề thao túng được họ. Có được thế lực của Trần Gia, ai biết rằng đám này sẽ gây ra được những chuyện gì. Xem ra đám hoàng gia đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng rồi, không sớm ngăn tụi nó là đại họa đó. Đầu Chùy nói ổng với Cẩm Tiên sẽ đi cứu Tú Linh, kêu một đàn em chở những người còn lại đi Cà Mau. Hai nhóm sẽ tung hỏa mù, vì có thể tụi oan gia đang theo dõi. Kế hoạch xong xuôi thì mọi người chia nhau hành động. Vừa xong chuẩn bị hành động thì tất cả đều nổi da gà. Cảm giác một luồng khí lực rất lớn lao thẳng vô nhà, xuyên qua lớp ngói. Tưởng đâu sao băng xẹt xuống. Một cú va chạm nổ răng ngay giữa sảnh. Tốc độ làm ai nấy chỉ có thể đưa mắt nhìn, không kịp trở tay. Bụi bay mù mịt. Cũng may là hệ thống kèo cột của cái nhà này rất là cứng cáp, chứ không thì khi thủng mái chính giữa như vậy rất dễ đổ sập. Cả đám người giang hồ đứng đó, nhưng tuyệt nhiên không ai dám hành động. Họ đều cảm giác được sự nguy hiểm, kiểu như nếu lao lên lúc này thì sẽ cầm chắc cái chết. Có tiếng người ho sù sụ trong đám bụi. Sao bác nói với con á, là đi vô cửa chính đàng hoàng mà. Cửa tàu đi thì là cửa chính. Vừa nghe tiếng, Đầu Chùy biết là quan lửa và tâm đã đến. Trái ngược với suy nghĩ, ổng sẽ quậy tung lên. Ổng chỉ nói: Hứa Minh Mẫn, mày bước ra đây tao nói chuyện. Hứa Minh Mẫn là tên thật của Đầu Chùy. Có lẽ ở thời nay cũng chỉ còn cỡ quan lửa mới dám kêu cái tên này. Đầu Chùy lên tiếng: Trời ơi, có chuyện gì mà ông làm banh nhà người ta vậy? Hai lửa đập hai lòng bàn tay vào nhau, áp lực từ cú đánh làm cho bụi bật ra vòng tròn. Ông chỉ mặt Đầu Chùy nói: Mày còn nhiều việc phải giải trình với tao đó. Tao có chuyện cho tụi mày làm. Dẹp đám hoàng gia trái chủ qua một bên đi. Đầu Chùy ngạc nhiên, nghĩ thầm trong bụng: Cái gì đây trời? Đây không phải là quan lửa. Sở dĩ Đầu Chùy nói vậy là vì ông biết với cái tính cách của ông già giữ rừng, thì khi vừa lao xuống sảnh đã xông tới chụp cổ Đầu Chùy mà đập luôn rồi, chứ không có cái kiểu nói chuyện phải quấy như vậy. Hay nói cách khác là ông đang thể hiện sự kiềm chế. Chợt Đầu Chùy phát hiện ra tay của Tâm đang hút thứ khí lực gì đó của quan lửa. Lúc này có một đàn em của Đầu Chùy chạy vào, báo lên. Chết mẹ rồi anh ơi, mẹ của thằng Hai Đèn đã thức tỉnh được phi nhã thông trong người rồi, mới đập đám quan gia bao dây ba rạch giá đó. Đầu Chuy gãi trắng. Tới nữa rồi. Rồi bà chạy đi đâu? Dạ không anh, bà không có chạy đi đâu hết. Bà đập tụi nó, nhưng mà sau đó lại đi theo đám này, đang trên đường quay về Cần Thơ rồi. Trời ơi, nhức đầu vậy. Không lẽ tụi nó định kéo cả bãi âm tướng ngoài hòn vô, định chui vô ụm mình sao? Quan Lỡ nói. Vậy thì trước mắt cứ rút vô ụm mình, tao sẽ dẫn tụi mày đi. Đầu Chuy nói với Tâm. Tao sẽ tìm cách cứu con nhỏ tên Tú Linh đó, mày có đi theo tao không? Tâm lý Đầu Chuy lúc này đang có phần rối loạn. Ông biết rõ là âm tướng mà Tâm hút vào từ hồi ở Hòn Tre thực chất không phải là Phi Nhã Thông, vì ông đã tráo rồi còn đâu. Bây giờ thì phải nhanh chóng đi tìm thằng anh hai của Tiêu Nhi Đường, được thì giết nó cho xong chuyện. Phần nữa ông cũng muốn né cuộc đập nhau bên trong U Minh, sẵn tiện lấy cớ đi cứu Tú Linh, đặng khỏi dây dưa với Quan Lửa. Hơn ai hết ông biết rõ, cứu được bà Ngân thì không sao, lỡ mà không được thì U Minh khi đó vô cùng căng thẳng. Tuy nhiên Đầu Chuy không thể rời đi một mình, nên mới giả vờ rủ Tâm. Tâm cảm giác anh đang chế ngự được tính hung ác của Quan Lửa, nên cũng không dám bỏ ngang mà đi với Đầu Chuy. Dù đang rất muốn cứu người đẹp, anh lắc đầu nói. Thôi, chắc con ở lại đây, rồi cùng đi với mọi người vô U Minh trước. Bắt đi cẩn thận. Vậy là vừa đúng ý ổng. Đầu Chuy sau đó từ biệt mọi người. Trong căn phòng này chỉ có ổng và Dũng là biết được. Bên trong linh hồn của Dũng có sự gá tạm của Trần Lục và Đan Chi. Trước khi rời khỏi, Đạo Tiêu Nhi ném ánh mắt soi mối nhìn về phía Ngọc Thể Lỗ Ban Tử, như kiểu muốn dặn dò. Khôn hồn thì đừng có nói tầm bậy tầm bạ ra. Dũng thì dĩ nhiên sợ Quan Lửa sẽ hỏi về Đan Chi, nên anh đâu có dám khai, cũng đâu có dám nói về bản thân mình, đành im lặng suốt từ nãy tới giờ. Đầu Chuy dặn đàn em ở lại cứ nghe theo Quan Lửa. Kế hoạch di chuyển đã sẵn sàng. Theo đó, Đầu Chuy bảo cứu Tú Linh ra, đúng 3 tiếng sau sẽ gọi điện về. Nếu không thì mọi người cứ đi U Minh trước. Về phần Đầu Chuy tìm tới nhà sau khá dễ dàng. Từ chợ sắt ổng chui xuống đường hầm riêng. Hệ thống dưới này phức tạp, không phải vô tình đặt chân xuống là có thể tìm được đường ra. Vậy mà sau mấy chục năm, Đạo Tiêu Nhi vẫn luồn lách vô cùng điệu nghệ, xem ra không quên một phân một tấc nào ở trong này. Ổng biết nhà sau bây giờ là nơi tập trung toàn những thành phần trâu bò nhất mà đám quan gia trái chủ tập hợp được. Về lý thuyết thì Đầu Chuy dư sức để có thể đi thẳng vào phòng cuối cùng, nơi có khả năng cao là đang giam giữ Tú Linh, để mà đập nhau. Nhưng ổng không muốn làm lớn chuyện nữa. Việc Quan Lửa xông vào căn cứ địa của ổng cũng đã làm ổng nhức đầu rồi. Ổng sẽ tìm được Tú Linh trước, rồi mới dùng vũ lực đưa cô ra ngoài, nó đỡ lùm xùm hơn. Việc tìm ra nơi giam Tú Linh không khó với một người như ổng. Có điều nhìn cô không giống bị giam lắm. Đầu Chuy chui ra khỏi ống thông hơi. Lòng ống này tròn, đường kính cỡ nửa mét, dùng để cấp khí cho hệ thống phòng giam dưới này. Chỗ ông chui ra gần nơi đặt phòng làm việc và nơi canh gác của đám lính khố hồi thời Trào Pháp. Phòng này bự nhất, tầm 40 mét vuông. Cửa chính là tấm thép dày cộm cùng với tường dày 3-4 lớp gạch. Muốn xông vào không phải dễ. Phòng nằm ở cuối hành lang. Hai bên là một số phòng có song sắt đóng dính vào tường gạch, đổ xi măng cố định. Ở trước cửa, Tú Linh cùng với anh hai đang canh gác. Có thể là ông già đang ở bên trong. Vừa chui ra thì hai người kia thấy ngay. Đầu Chuy nhìn Tú Linh cũng lấy làm lạ. Ông chặt lưỡi. Mẹ nó, tới đây thôi đó hả? Mày là cái thằng gì bên Tiêu Nhi Đường phải không? Thôi để con nhỏ này đi theo tao, mày đừng có cản chị mất công. Anh Hai chỉnh cái mặt nạ, cởi cái áo hút đi ra để lộ hai cánh tay và cổ đầy vết sẹo mai vá. Anh ta lắc lắc cái cổ khởi động, bẻ tay kêu rơm rớp, nói với Tu Linh: mày đứng đây. Đầu Chùy nhìn lớp da trên cánh tay địch thủ thì tròn mắt thích thú. Thì ra mày có da cá ông con ha. Anh Hai đứng trước mặt ổng. Đầu Chùy thở dài: cái này là mày ép tao đó nha, đừng có mà ra ngoài đồn tao ăn hiếp mày à. Dứt câu thì lao tới như tên bắn, dùng nắm đấm đến thăm dò địch thủ. Ở cái thời đầu thế kỷ 20, để tồn tại và ngôi lên được giữa một rừng quái kiệt thì lục lâm như Đầu Chùy ai ai cũng phải có chuyển động thượng thừa, nhanh trong chớp mắt đã phải ra sát chiêu. Ông đấm nhanh như chớp giật, nhắm vào bụng và ngực, quyền xé gió kêu lên vung vút, chạm vào da thịt đối phương chan chắc. Anh Hai đưa tay lên đỡ, vừa cái đầu đã nghe cơm cướp vang lên, cho thấy xương cốt anh ta không tệ. Chịu được đến gần 30 giây thì Đầu Chùy khen: mày được lắm đó con. Anh Hai vẫn chỉ đỡ đòn mà không đánh ra cái nào cả. Đầu Chùy nói: mày có thể hấp thu được lâu tới vậy sao? Làm tao giật mình đó. Rồi phản đòn đi. Anh Hai hét lên một tiếng thật lớn. Trong chớp mắt vai anh ta như u lên rất to, khối u dồn xuống cánh tay như có con chuột luồn trong từng thớ cơ, đang chạy từ đỉnh vai qua đến cánh tay, cầm tay, rồi tung ra bằng hai cú đấm kêu oành một tiếng. Đầu Chùy thấy tay anh Hai đổi khác thì cười lớn, nụ cười thỏa mãn, đầy sự háo hức chờ đợi. Chỉ thấy áp lực từ sóng xung kích tỏa ra bởi đòn đánh thổi bụi trong căn phòng bay tứ tán. Anh Hai nhảy lùi lại, hai tay bắt chéo trước ngực, cánh tay đen xì hệt như chị Năm từng sử dụng. Đầu Chùy cười hề hề, mặc cho đòn đánh bá đạo đó, ổng vẫn không suy xuyển chút nào. Mày không gãi tay hả? Hay đó con. Rốt cuộc năng lực của anh Hai là cái gì mà chịu được ngần ấy đòn đánh của Đầu Chùy? Tiêu Nhi Đường khi ăn cắp được thứ gì hay ho thì đem về cho bốn anh em xài. Dĩ nhiên không ngoài mục đích cho họ mạnh lên, để bảo vệ ngược lại Tiêu Nhi Đường. Trong các bảo vật đó có tấm da cá ông con. Đây là da của loài cá voi có tên là ông con, chỉ sống ở hải vực Trường Sa. Tấm da này được chia nhỏ ra, ghép lên người anh Hai. Nó có khả năng hấp thu lực trong một thời gian nhất định rồi bung ra. Người nào yếu có thể chịu lực trong 5-10 giây, kẻ mạnh hơn thì 2-30 giây. Hiếm ai chịu lực được quá 5 phút. Lúc này anh Hai chịu được gần 1 phút thì cũng đã bá đạo lắm rồi. Da các ông con nghe qua thì rất tiện dụng, nhưng không phải ai đắp lên người cũng được, vì nếu không hợp sẽ phải cắt phần da thịt đó bỏ ngay, kể cả phải tháo khớp tay khớp chân. Vậy nên người thử sẽ đắp lên ngón tay ngón chân trước, nếu hợp thì mới đắp lên các phần cơ thể khác, không hợp thì cùng lắm chặt một ngón tay ngón chân cũng không sao. Người sử dụng da này có thể cho đối phương đánh mệt nghỉ trong một khoảng thời gian chịu đựng được. Trong suốt thời gian đó, sức mạnh của đòn đánh sẽ được hấp thu vào tấm da. Đến khi tới giới hạn thì toàn lực sẽ được trả lại đối phương. Điểm yếu là nếu đối phương không phải loại đánh đấm mà là dùng thuật trói buộc, ví dụ như quẻ của đào giếng thuộc lục lâm, thì tấm da này nó chịu thua. Vậy nên bên cạnh tấm da lạ, anh Hai còn thủ sẵn một cây mã tấu bằng thép nhíp xe tải. Đao pháp của anh ta cũng không tệ. Lúc nãy Đầu Chùy định bắt bài anh Hai, ổng biết được điểm yếu của tấm da, đó là lúc nó xả đòn ra thì không thể hấp thu được. Do đó ổng đánh một đòn chỉ dùng 0,1% tổng sức lực. Trong suốt 50 giây đó, ổng tung ra chừng 300 cú đấm, thì tổng mà anh hai hấp thu được chỉ bằng 30% sức của đầu chuyện. Ổng đoán chừng tầm anh hai thì chịu được 1 phút là cùng. Cứ cho là được 60 giây đi, thì cũng không quá 50% sức. Thì khi anh hai phản đòn, ổng sẽ dùng 100% sức đấm ngược trở lại. Lúc đó anh hai nhẹ thì gãy tay, nặng thì vỡ nội tạng mà chết. Ai dè anh hai còn có cánh tay được truyền lại của Minh Đế, thuộc chân giới, đã ăn cắp được từ chị Năm. Nên người đau sau cú đấm trực diện đó lại là đầu chuyện. Ổng lắc lắc cùm tay. Ờ được đó, vậy để tao thử cái khác với mày. Lúc này từ các phòng bên ngoài có tiếng vọng lại. Đoán chừng đám lâu la nghe đánh nhau nên kéo lại tiếp ứng. Đầu chùy bắt ấn, cơ thể ổng nổi lên từng thớ cơ bắp, thân thể biến đổi, thoáng cái đã cường tráng như thanh niên. Anh hai rút mã tấu ra, xoay vòng vòng hết sức điệu nghệ, lao tới chém xé gió. Đầu chùy khịt mũi, dùng một tay chụp lưỡi mã lại, tay kia đấm vào hông anh ta. Anh hai tuy hấp thu được đòn đánh, nhưng lúc đang tập trung vào hông, đầu chùy bóp mạnh lưỡi mã tấu rồi giật mạnh. Do tay anh hai siết chặt nên vô thức bị nhấc rồi quăng theo. Anh hai vừa bật tôm đứng dậy thì đầu chùy đã giật đứt hai thanh song sắt, uốn cong lại thành hình chữ U, rồi nhào tới hút mạnh. Anh hai hấp thu lực nên không lui đi đâu, thành ra bị khóa vào cái chữ U. Đầu chùy nhanh chóng siết hai đầu sắt lại, trói địch thủ nhẹ như không. Anh hai bị khóa tay thì vô dụng, còn cái chân lò cò. Đầu chùy lại bẻ cong song sắt, móc vào đùi với đầu gối. Thế là anh ta chỉ còn đứng ngã vào tường, miệng chửi bới không thôi. Bỏ quýt dậy có móng tay nhọn là như vậy. Do đó trong lục lâm, hoặc rộng ra là cả giới giang hồ ẩn mật của đất này, không ai là trùm tuyệt đối. Vạn vật sinh khắc chế hóa lẫn nhau, cho nên một cao nhân có khi cũng sẽ thua một người thanh niên. Tú Linh với đôi mắt đỏ rực đứng canh nãy giờ, thấy đồng đội bị ăn hành ngập mặt mới nhảy vô. Toàn thân cổ hóa thành khối, đâu chuyện gì vậy mà bất ngờ. Hai tay theo thói quen tung ra, vừa đánh vừa hất mạnh. Nếu người thường dễ bị trật khớp xương, Tú Linh không những bám lại được mà còn đánh, đá những cái kiểu cổ quái trúng vào vai và bụng của đầu chuyện. Từ da của cổ bốc lên lớp khối đỏ và đen, đòn đánh ra nặng như đá đè. Ông biết là do dòng máu thông hải trong người cô đến hồi bộc phát rồi. Đám lâu la cũng nhào vô, nhưng không thành vấn đề với Đạo Tiêu Nhi. Chỉ vài cú hút đã ném tụi nó văng đi tứ tán. Chợt thấy nhà sau rung lên bần bật, Tú Linh cũng giật mình chú ý. Cánh cửa thép phòng lớn bị giật tung, đổ sập xuống. Đầu chùy ngơ ngác. À, con mẹ gì vậy trời? Bên trong đang bò ra một khuôn mặt khổng lồ, da thịt bóng nhảy như của cái xác trương phình nào đó. Anh hai kêu lên. Bà đã hoàn thành tiệc quý rồi. Đầu chùy chụp cổ anh ta. Nó đã hút hết toàn bộ cô hồn tụi mày đem về sao? Anh hai cười lớn. Đúng, rồi sẽ nuốt luôn ông thôi, nên biết sợ đi là vừa. Cái đầu đang chậm chậm bò tới, hắn há miệng định nuốt Tú Linh thì đầu chùy kêu lên rồi phóng tới, vừa kịp kéo Tú Linh qua một bên. Tú Linh bật dậy định đá vào mặt ổng, đầu chùy chụp chân cô bẻ ngược lại làm cổ té úp mặt, nhân cơ hội mà nhào tới đánh vào ót cho bất tỉnh đi. Đầu chùy vác Tú Linh lên, tìm đường chạy ra khỏi nhà sau. Lúc này thì không cần phải đi đường thông hơi nữa, ổng xông vào đám lâu la cũng đang đứng ngơ ngác do mãi nhìn ông già phình ra như con quái vật. Đầu Chùy như một chiếc xe tăng, hất tung vật cản, chạy ra cửa hầm, nhưng vẫn cảm giác được ông già trườn theo sát mình. Đầu Chùy phá nắp cống chui lên đường, ông già cũng phóng ra theo. Cái cổ ổng lúc này cứ như một cái vòi khổng lồ. Đầu Chùy có chút tổn lợm cái thứ sức mạnh này. Nếu để nó hoàn thành phần việc còn lại trong U Minh thì còn kinh khủng tới cỡ nào nữa. Chợt có tiếng ai đó kêu hét lên kinh sợ. Đèn nhà xung quanh bật lên, tiếng chó sủa vang. Ông già giáo giác nhìn quanh, rồi co rút lại, chui tọt vào nắp cống, biến mất đi. Có vài người trông thấy thì kêu ván trời. Đầu Chùy không muốn rắc rối, liền lao vào hẻm, tìm một cái nắp cống rồi chui xuống, quay về hệ thống đường hầm của ổng. Hiện giờ ổng dắt theo một cô gái, đi đường lớn chắc được 100 mét đã bị công an bắt rồi. Trong đầu ổng lúc này chỉ nghĩ tới chuyện làm sao né được cuộc đánh nhau trong U Minh, giờ tận dụng được việc ổng giữ Thú Linh, rồi ra điều kiện với Tâm, trong trường hợp anh thoát ra được khỏi đó. Dĩ nhiên đầu Chùy biết rõ ràng có thứ gì đang đợi họ trong cánh rừng u uất đó, nên ổng mới sợ tới như vậy. Suy nghĩ một hồi, đầu Chùy nói: "Được rồi, thôi cứ đem nó về trạm chim." Quay lại đoàn người ở chỗ Tâm, sau khi đầu Chùy rời đi, đàn em của ổng cũng nghe lời của quan lửa, nói chung cũng không có gì rầy rà. Mọi chuyện sắp đặt đâu đó thì mọi người chuẩn bị đi, ai vào việc nấy. Nhóm thương binh được đưa vào một phòng riêng, Dũng thì đứng ở ngoài cửa. Riêng Cẩm Tiên cứ ngồi trong góc mà sụt sùi, vì cô từ một thiên kim tiểu thư phút chốc thành một đứa vô gia cư. Và có thể sau đêm nay, hoặc một vài đêm nữa thôi, lại thành kẻ mồ côi cũng không chừng. Tâm gặp lại hai đèn đang dần bình phục thì mừng hết lớn, khóc cả nửa tiếng mới thôi. Nước mắt nước mũi tèm lem ướt hết cả áo. Anh vô tư chùi vô cả áo của hai đèn. Hai đèn ý ẻ đẩy đầu anh ra. Hai đèn nói nhỏ với Tâm: "Nè, mày đừng có nói về việc thằng Dũng là Ngọc Thể Lâu Bằng Tử với Hoàng Lửa nha. Chết cả đám đó." Tâm ngạc nhiên: "Ủa, chú hai cũng biết thằng đó là Ngọc Thể hả?" Hai đèn trút ra hơi thở nặng trịch: "Chuyện dài lắm, xong xuôi tao kể cho mày nghe." Tâm gãi đầu, cảm thấy những người này thật khó hiểu. Sao không nói thẳng ra cho nhau biết một lần rồi thôi, cứ chuyện này giấu một chút, chuyện kia giấu một chút. Tới khi mọi thứ quá nhiều thì lại hay thở dài rồi than: "Chuyện dài quá không có nói được." Lát sau Tâm để hai đèn nghỉ ngơi, rồi ra gặp quan lửa, nói chuyện về những việc hai người sẽ làm. Quan lửa dự đoán tình hình sẽ rất căng thẳng, vì bên phe kia rất đông, mà lúc đó thì ổng không thể đánh nhau được. Chưa kể phải cần người bảo vệ ổng với bà Sò trong lúc họ đang xóa ký ức. Ông nhìn Tâm như muốn biết là Tâm có sẵn sàng bảo vệ ổng hay không. Tâm thì biết rằng anh đang khống chế được oan gia trái chủ trong người quan lửa, hay là một cách thần kỳ nào đó mà ổng không còn nóng nảy nữa. Anh tin là mình có thể cảm hóa được ông già cục xúc này, nên gật đầu thề sẽ bảo vệ ổng. "Bác yên tâm, chuyện này con hứa với bác, cho nên có chết con cũng phải làm." Quan lửa hất hàm về phía Dũng: "Mày biết thằng đó hả?" Tâm gãi đầu: "Dạ, con với nó chung quy, tới giờ mới biết nó cũng thuộc dạng giang hồ ẩn mật đó." Cũng may là cái lần trong U Minh quan lửa chưa gặp mặt Dũng. Quan lửa nhíu mày ra vẻ quan sát: "Tin nó được không?" Tâm vỗ ngực: "Tin thì ai con cũng tin được mà. Nhưng bác yên tâm, nếu mà nó có ý xấu còn xử nó được. Còn hiện giờ thì chưa, cho nên con vẫn tin là nó sẽ giúp mình. Dũng bên kia quan sát hai người nói chuyện. Thật ra ngoài việc con Hao tới tìm, nguyên nhân chính khiến Dũng nhúng tay vào lần này là sự đề nghị của Trần Lục. Dũng lấy cây thước lỗ ban thê của mình ra. Nó chỉ là cây thước bình thường. Anh hiểu ra là lỗ ban thê mà Đăng Chi sử dụng hay các tổ trong phái sử dụng là cây thước trong ý niệm, không phải cây thước vật lý. Lúc ở U Minh, Dũng có thể giết tâm một cách nhẹ nhàng, nhưng anh không làm. Cũng là vì Trần Lục và Đăng Chi nhìn ra khả năng của tâm nên bảo khoan hẳn ra tay. Có khi sau này nó lại cứu mày đó. Chuyện này lu bu hơn tao nghĩ, nên cứ từ từ đi. Đăng Chi nói như vậy. Nhiệm vụ của hai tiền bối giao cho Dũng lần này là bảo vệ Tâm. Hai người họ sợ chuyến đi U Minh sẽ có cái gì đó khiến cho Tâm thay đổi. Dũng có than thở. Hai tiền bối à, lỡ như con không thắng được lời nguyện thì vẫn bị nó giết thì sao? Đăng Chi khịt mũi. Tao là lời nguyện, mày đừng có lo. Lát sau Tâm cũng để quan lửa nghỉ ngơi. Tới lúc này anh mới trông thấy Cẩm Thiên. Nhớ lại cô giấu mình thì có chút khó chịu. Anh tới ngồi kế bên rồi thở dài nói: "Ôi, sao từ đầu không nói vậy đó?" Cẩm Thiên ngước lên nhìn Tâm. Cô biết anh đang trách việc mình giấu mình là con của Phan Văn Chung. Cậu cũng cúi mặt rồi buồn đáp: "Nếu anh là tôi, anh cũng sẽ hành động vậy thôi." Cô lấy thước mẹ để muốn hồi sinh mẹ mình hả? Cẩm Tiên gật đầu. Cô nói: "Có thể dùng thước mẹ tạo ra một con rối với các số đo của mẹ cô. Qua đó có thể chiêu hồn mẹ cô đang ở đâu đâu quay về." "Vậy thì đâu có đúng. Người mất rồi nên để cho họ siêu thoát chứ. Cô làm vậy có khác gì giam giữ bắt cái đâu. Tội nghiệp lắm." "Chứ tôi nên làm sao bây giờ?" Cô nói cô đang rất rối bời. Người cha mà cô hằng kính yêu hiện tại đang nguy hiểm tới tính mạng. Cô không biết chuyện đó từ sớm. Trước giờ cô chỉ trách cha cô không quan tâm thương yêu cô, không nhớ gì tới người mẹ quá cố của cô nữa. Suốt ngày chỉ biết quyền lực, đi thu thập mấy cái oan hồn về làm cái gì. Nếu cô theo sát ông già thì có thể ổng đã không bị đám quan gia trái chủ sai khiến. Tâm thở dài. "Ôi, nếu mà cuộc sống cái gì cũng biết trước ấy, thì nó chán chết. Ta sống đâu còn ý chí, đâu còn phấn đấu nữa. Phải không?" Cẩm Tiên nói. Lần đầu gặp anh trong sớm thước, cô cảm thấy ở người này có nét gì đó rất giống bản thân mình, mà là giống cô của ngày xưa. Cho nên cô muốn làm thân với anh. Tâm thấy bối rối. Anh không biết nên an ủi cổ như thế nào. Rốt cuộc anh nhìn cô hồi lâu, cho hỏi một câu. "Cho tôi hỏi cái này. Cô có thuộc dịch dung thiệt à? Vậy đây có phải là dung nhan thiệt của cô chưa? Nếu chưa đó, thì hình dung thiệt của cô là như thế nào?" Cẩm Thiên hỏi. "Sao anh lại muốn xem dung mạo thật của tôi làm gì?" "Vì cô luôn thay hình đổi dạng. Tôi không biết con người thật của cô ra sao, nên tò mò thôi mà." Cẩm Tiên ngồi bó gối, kẻ đông đưa trước sau. Cô nói: "Tôi sợ anh sẽ không dám tới gần tôi nữa." "Trời ơi, bộ cô quay về nhan sắc vốn có là cô mang bệnh truyền nhiễm trong người hay sao, mà sợ tôi không dám lại gần cô?" Cẩm Tiên trầm ngâm giây lát, rồi cô ối cục thuốc bắc ra. Sau đó nắng mặt mình về lại như cũ. Mất đầu chừng một phút, Tâm lặng người hồi lâu, vì nhìn cái động tác bóp mũi, kéo mi mắt, kéo lỗ tai, nắng xương hàm mà anh thấy ớn lạnh. Tâm háo hức chờ đợi để chiêm ngưỡng dung nhan của cô hai Tiêu Nhi Đường. Và rồi anh im lặng hồi lâu. Vì cô quá xấu, tráng dồ, răng hô, mũi hơi tẹt, chỉ được cái hàm răng đều và đẹp. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Cẩm Tiên cũng biết rằng Tâm thấy mình xấu, nên cô lại gục mặt thở dài. Tâm đánh trống lảng, nói là anh tư của Tiêu Nhi Đường. Nghe nói nó học dịch dung thuật hả? Cẩm Tiên lau nước mắt nói: Ừ, đúng vậy. Tôi cũng khá bất ngờ khi nghe kể lại. Nhưng khả năng này không phải là không có. Vì cái tôi học được của Bách Sáu Nhân đâu chính thống. Có khi của anh Tư mới là chính thống. Tâm hỏi: Chà, vậy trước kia năng lực của nó là cái gì mà nó leo lên được trước đó? Là chịu đòn. Cơ thể của nó có khả năng phục hồi xương và tổn thương nội tạng. Muốn giết nó thì phải đánh nát não của nó mới được. Tâm suy nghĩ. Tiếp cận thằng đó đã khó, bây giờ kêu đánh nát não nó nữa thì thứ gì chịu nổi chứ. Tâm ngó thấy Dũng đứng một mình thì nói: Qua đây ngồi chung nè anh ruột, đứng nói chi. Dũng bước tới nhưng đứng chứ không ngồi. Hình như anh chưa từng sử dụng lỗ ban thi của lỗ ban tử truyền lại hả? Tâm nói: Kẻ thước đó tôi bỏ rồi, có gì hay ho đâu. Dũng nói: Anh sai rồi. Kỹ thức vật lý đó chỉ là bức bình phong mà thôi. Bản chất của lỗ ban thê là tham lam vô độ, không có gì nó không nuốt được. Nên chính sự tham lam đó mà khi nó ăn đủ rồi, cuối cùng nó sẽ ăn luôn linh hồn của người chủ nó. Đó là lý do của lời nguyền lỗ ban thê giết chủ đó. Tâm móc mũi: Ừ, nói chuyện này với tôi làm chi à? Dũng thở dài: Hên là anh chưa xài. Vậy nếu anh xài rồi thì... Quý thính giả vừa nghe xong tập số 17 của Lỗ Ban Sát Thước Thiên Thứ Hai, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 18, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.